Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2012, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức nhân dịp lễ Phật Đản, và hôm nay là buổi pháp thoại cuối của Phật sự kỳ này. Bây giờ là gần 8 giờ tối. Chiều nay quý vị có khỏe không? Kính thưa đại chúng, khi mà quý thầy đi xuất gia đó, thì khi mà đủ 20 tuổi và 5 năm tu học làm một vị sa di, thì học hiểu những cái căn bản giới luật, thì vị sa di đó được thọ giới tỳ kheo. Thì giới tỳ kheo gồm có 250 giới, mà trong đó có 100 giới nói về cái oai nghi của một vị đi xuất gia. Bình ni thì nhiều hơn, bình ni tới 348 giới, bình tăng thì có 250 giới, mà trong đó có 100 giới thuộc về cái oai nghi đi đứng nằm ngồi của mình. Thí dụ như một vị tỳ kheo á, là không có vừa đi vừa nhảy, đi mà cả hất vậy đó, là một tính một giới. Một vị tỳ kheo thì không có vừa đi mà vừa đánh cái tay đằng xa, thí dụ vậy. Thành thử ra mình mới biết là ở trong nhà Phật á, tuy rằng nói cái tánh, tu là tu tâm, tu tánh, nhưng mà cũng trọng cái tướng. Tại sao? Tại vì cái tướng á, nó là một cái biểu hiện ở bên ngoài, mà cái tướng đó nó biểu thị cái nội tâm. Thời cái người mà cái tâm như thế nào thì nó hiện lên cái tướng. Phải không? Thành thử người ta mới nói đó. Hữu tâm hữu tướng, mà có cái tâm nó thiện lên cái tướng. Thí dụ cái mình giận quá thì mình cũng biểu lộ ra cái tướng giận. Mình ghét ai mình cũng biểu lộ ra cái tướng ghét. Mình thương ai nó cũng nhìn nó biểu lộ được. Phải không? Cho nên thường thường người ta muốn nhìn để biết mình có đang thương người ta, đang ghét người ta thế nào, người ta hay nhìn cặp mắt. Cặp mắt là biểu lộ cửa sổ của tâm hồn. Hay người như thế nào thì nó biểu lộ ra cái cặp mắt. Cho nên á, nếu mình học, hôm nay mình tiếp tục học về 32 tướng của Phật, thì mình sẽ không có khỏi có thắc mắc tại sao đạo Phật nói là vô tướng. Thậm chí trong kinh Kim Cang còn nói rằng á, người nào mà nhìn Như Lai qua những cái sắc tướng âm thanh thì người đó không phải là người hiểu đạo và có thể tu đạo. Mà tại sao lại nói Như Lai có 32 tướng? Dĩ nhiên á, là mình có cái tướng nhưng mà không có chấp. Ai cũng có cái tướng, nhưng mà bây giờ mình muốn biểu lộ cái, bởi vì cái tướng nhiều khi sao, cái tướng đó, đó nó cũng là một cái gì hay, nó dẫn người ta đi vào đạo. Có lần mà nhớ là có lần Đức Phật hỏi Ngài A Nan tại sao Ngài A Nan đi tu, thì thay như người ta, ta nói dạ tại con muốn phổ độ chúng sanh, muốn lợi tha. Thì Ngã Nan trả lời rất thật, dạ tại vì con thấy tướng của Phật đẹp quá con đi tu. Ngã Nan trả lời rất thật như vậy. Đấy, hồi đó ở Việt Nam quý thầy cũng kể quá nghe đó, có những vị thầy là một vị giảng sư nhưng mà không có tướng, tướng rất là xấu. Mà người ta nói là ở dưới miền quê mà nghe một vị giảng sư trên thành phố xuống là họ expect, họ nghĩ rằng cái vị giảng sư đó phải là cao ráo, trắng trẻo, đẹp đẽ. Thành thử ra có một bữa nọ có một thầy giảng sư, thầy nhỏ người mà thầy xấu đen, thầy lang thang, thầy cầm cái túi xuống thì mấy người không tiếp, nghĩ rằng đó là chú tiểu của vị giảng sư, cho nên mới không có xem thường cái vị đó. Nhưng mà cuối cùng cái tới hồi mà giảng sư đâu thì mới biết, tới hồi thỉnh giảng sư lên, ai ngồi dưới cũng té ngửa. Thì ra vị giảng sư mà nãy giờ mình coi thường, mình xem như một chú tiểu đó. Thì nhiều khi người ta thị hiện cái tướng. Trong nhà Phật còn có một cái danh từ là thị hiện, giống như Ngài Hàng Sơn Thập Đắc ở bên Trung Quốc vậy đó, phải không? Thị hiện thôi. Thị hiện là gì? Tức là các ngài hiện lên một cái tướng nào đó mà mình thấy xấu. Nhiều khi mình thấy xấu vậy để chi biết không? Để mình tránh, mình đừng làm. Cho nên trong nhà Phật các vị Bồ Tát thường có Bồ Tát Thuận, Bồ Tát Nghịch. Bồ Tát Thuận là lúc nào cũng đoan nghiêm, đẹp đẽ để mình nhìn mình học theo. Nhưng mà các vị Bồ Tát thuận đó, làm ta sống giống như mình nhìn ta không có tu vậy đó. Ông đó mà tu cái gì, cái tướng ông đó vậy mà tu cái gì. Nhưng mà nhiều khi người ta biểu lộ cái tướng vậy để cho mình thấy dở, không có hay thì đừng có học. Và là nhiều khi ở trong chúng của mình đó, trong đại chúng tu học của mình đó, nhiều vị người ta Bồ Tát mình cũng đâu biết. Nhưng mà cho nên mình nhìn theo cái tướng tốt không á, cũng đôi khi mình lầm. Nhưng hôm nay á, thì mình nói về cái tướng tốt. Nhưng mà cái tướng tốt này á, không phải tự nhiên mà có, mà phải do mình huân tu mới có được, do mình tu tập mới có. Thì Pháp Hòa dùng cái từ là dùng cái tướng để hiển cái pháp tu. Tại vì người ta thấy, quý vị đọc trong kinh á, nhiều khi thấy có một vị tỳ kheo thấy Đức Phật có sắc tướng như vậy, hỏi bạch Đức Thế Tôn, ngài tu hạnh gì, lập nguyện gì mà nay được cái phước báo tướng đẹp như thế. Quý vị nhớ không? Thỉnh thoảng đọc trong kinh thì mình sẽ thấy có những vị người ta thấy được cái đạo tướng, hảo tướng. Ở trong nhà Phật thì mình hay dùng cái từ là hảo tướng. Chữ hảo là đẹp, tướng là cái tướng tá bên ngoài. Thí dụ như mình nhìn gương mặt của Phật đẹp đó, thì cái danh từ mà nhẹ nhàng nhất mình nói đó, mình đừng có nói trời ơi cái tượng Phật này cái mặt đẹp ghê ha, mà cái từ mình nhẹ nhàng mình dùng cho trang nghiêm với Đức Phật á, thì mình nói là diện. Cái diện của Phật, bởi vì cái diện là tiếng Hán, cái diện nghĩa là cái mặt. Nhưng mà tại vì tiếng Việt Nam mình á, ai mà mình bực mà nó có cái mặt đó kìa, không người nào mình không thích thì mình có cái mặt nó thấy ghét không. Thành thử ra bây giờ mà đối với cái tượng Phật của mình á, cái mặt Phật thì nghe nó không có nhẹ. Cho nên thường mình dùng cái từ là, thí dụ mình nhìn cái tượng Phật nào đẹp thì mình muốn khen tượng Phật đẹp á, thì mình nói diện của Phật nhìn trang nghiêm, diện của Phật nhìn hiền lành, thí dụ vậy. Chứ mình đừng nói cái mặt Phật. Thật một cái từ thôi, nó cũng là một cái từ, diện cũng là mặt thôi. Nhưng mà khi mình tiếng Việt mình thường nói theo cái nghĩa thô, thì mình tìm một cái từ khác mình dùng để cho cái nó nhẹ. Đó. Hồi xưa có một cái chú tiểu, chú đi ra đường, là đang đi vậy thì người ta nghi ngờ chú ăn cắp ăn trộm gì đó, cái người ta chụp chú lại, người ta điều tra hết buổi, điều tra ra thấy chú không có phạm tội gì hết, người ta thả chú về. Chú về tới nhà thì chú mới thưa với thầy, nói hôm nay lý do con về trễ là tại vì người ta nghi con ăn cắp, mà người ta điều tra một hồi cả ngày rồi người ta mới biết con không có ăn cắp, người ta mới thả con. Chú nói xong chú mếu máo, thì chú nghĩ rằng sư phụ sẽ thương mình, thật thà bị người ta nghi ngờ. Chú nói xong cái thầy nói con nói xong rồi con leo lên giường con nằm cho thầy đập con thêm một trận nữa. Chú mới nói sao kỳ vậy, con không phạm tội mà sao thầy đánh con. Nó thầy không phải đánh cái tội ăn cắp của con, mà thầy đánh cái bộ gió ăn cắp của con. Tại sao giữa 100.000 người mà ta không nghi, mà ta nghi con, phải không? Như vậy con cũng phải có cái bộ gió. cái tướng con hành xử làm sao đó. Những câu chuyện như vậy là để nói nhiều khi người ta nghĩ về mình, đôi khi cái tướng của mình, cái kiểu cách của mình, đôi khi mình không có cái ý đó, nhưng mà cái cách mình hành xử người ta lầm, cái cách mình nói người ta hiểu bậy. Cho nên là hồi xưa các vị thầy, các vị hòa thượng, các vị sư trưởng lớn thì hay răn nhắc các thầy phải đoan nghiêm cái tướng, để không có để cho người ta quánh giá cái tướng của mình. Thì ở đây mình học cái tướng, học cái 32 tướng của Phật, để mình hiểu rằng Đức Phật sở dĩ ngày nay ngày được cái phước có cái hảo tướng như vậy không phải tự nhiên mà được, mà ngài cũng khổ tu, ngài cũng thực tập rất nhiều để ngài mới được. Thì ngày hôm qua mình nói tới cái tướng thứ 14 rồi, bây giờ mình tiếp tục mình học cái tướng thứ 15, tức là đại quang tướng. Tức là khi mà Đức Phật đi đứng nằm ngồi, lúc nào thân tướng của ngài cũng tỏa ra ánh sáng. Cái tỏa ra ánh sáng này á, không có nghĩa là mình thấy giống như điện mà nó sẹt ra, nhưng mà tự nhiên mình nhìn cái người đó có một cái phong quang sáng sủa. Có nhiều người khi mà nhiều lúc mình gặp một cái người nói cha hôm nay thấy mặt mày sáng sủa quá ha, tướng tá ngon lành, phải không? Thì bây giờ cái tướng đó là do phước gì? Cái phước là Phật thường hay giúp đỡ người khác khi người ta cần những cái thứ gì người ta dùng, hoặc là phát tâm bồ đề tu vô lượng hạnh nguyện vượt tất cả những chướng ngại. Thường thường mình tu á, là mình phải phát tâm bồ đề. Mình không có phát tâm bồ đề á, mình tu không có vững. Giống như hồi sáng này quý Phật tử quy y á, Pháp Hòa cũng nói quý vị hôm nay phát nguyện quy y. Tại thường thường á, mình phải dõng mảnh mình mới dám quy y đó. Chứ còn người nào mà chưa quy y là tại sao còn xìu xìu ảnh ảnh, sợ là phạm, sợ mình quy y rồi mình mất tự do, quy y rồi mình không ra, mình không được làm cái này làm kia mình tội. Mà chính như vậy có nghĩa là tâm mình chưa có vững. Mình quy y rồi á, nó có cái lợi. Thí dụ hồi trưa có vài ví dụ đó, mình muốn làm cái gì rồi, mình muốn làm cái gì cái mình nhớ trực lại, à mình Phật tử rồi, mình phải thúc liễm mình lại một chút. Cũng giống như là cái người đó có vợ rồi, có cái đám cưới đàng hoàng, bây giờ bá quan văn võ ai cũng biết mình có gia đình rồi, cái tự nhiên muốn làm cái gì sai cũng phải nghĩ lại. Thở đây cũng vậy, cái lễ quy y là quy y Phật, là nguyện nương về với Phật, nương về với lời dạy của Phật, nương về với những bậc tu hành. Thì cái đó gọi là tam quy, tam quy y đó, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Mà khi mình quy y như vậy rồi thì mình chính thức trở thành một Phật tử, thì tự nhiên nó có một cái khuôn để cho mình đi vào. Cho nên cái lợi ích của sự quy y là gì? Tức là làm cho người Phật tử bắt đầu bước vào một cái khuôn khổ thúc liễm thân tâm của mình, để cho mình trở thành thánh thiện hơn. Còn nếu mình không, mình sợ quy y, mình nói thôi quy y rồi mình mất tự do, thì không lẽ mình muốn làm phàm phu hoài à? Mình tu mình muốn mãi mãi đời đời mình làm phàm phu sao? Một khi mình hiểu đạo thì mình muốn làm thánh chứ. Bây giờ mình đang là hiền, hiền là người mong mỏi được làm thánh, cho kêu hiền thánh đó. Thấy không? Thánh là những người đã thành tựu, còn hiền là những người mong mỏi như vậy. Chơi cái người hiền thì phải bước vào dòng thánh, mà muốn bước vào dòng thánh phải tập cái gương hiền. Thành thử ra bây giờ đó, mình biết mình tốt giống như con mình vậy đó. Không lẽ mình muốn con mình đó, ăn học không tới nơi tới chốn sao? Mình muốn con mình ăn học tới nơi tới chốn, mình muốn con mình là trở thành những người có công danh sự nghiệp. Thì mình là người Phật tử cũng vậy, không thể chỉ là phàm phu mãi mãi, mà mình phải là những người bước lên những cái bước cao xa. Và bước cao xa là cái bước đầu tiên căn bản là gì? Phải phát cái nguyện dõng mãnh quy y Tam Bảo, và đồng thời thọ trì năm giới. Bây giờ trong năm giới mình tu chưa được giới nào thì mình giữ cái giới nào mình có thể. Mà nhờ như vậy nó là cái thềm thang, nó dẫn cho mình đi cao xa hơn. Cho nên quý vị đừng sợ quy y, cũng đừng sợ giữ giới. Tại vì có quy y, có giữ giới thì bắt đầu mình mới thúc liễm thân tâm mình trở lại. Cũng giống như mình đi ra đường, mình hay có cái tánh ăn thua đủ, trả giá mắc rẻ kèo này với cái người bán. Nhưng mà nếu mặc bộ đồ vặt hò vô rồi, mặc đồ ở chùa vô rồi, không lẽ đi ra chợ rồi chống tay rồi trả giá mắc rẻ với người ta, thì cái bộ đồ đó nó giúp cho người mình trở lại hiền lành hơn. Không lẽ mình mặc cái bộ đồ đó mình kèo này giá cả với người ta, mình mới vừa xoay lưng đi người ta mới nói sao? Cái bà đó ăn mặc thì chùa chiền, nhìn có vẻ hiền lành lắm, mà một sen có không lỗi, phải không? Thì nhờ mình ăn mặc cái bộ đồ đó, cái tự nhiên mình cũng bớt cái tánh mà kèo này với người khác. Cho nên quý vị thấy không, từ một cái áo, một cái tướng nó rất là quan trọng. Cho bây giờ trở lại á, mình tu á, cái tướng rồi, bây giờ mình muốn được cái tướng mà ánh sáng đó thì cái tâm mình phải vững. Tức chấp nhận những cái trong gai. Hồi sáng này á, Pháp Hòa có nói chuyện với một nhóm người Mỹ đó, thì Pháp Hòa có đưa một cái ví dụ. Pháp Hòa nói là ở cách đây 2-3 tuần tôi có hướng dẫn một khóa tu ở trên tu viện Tây Thiên. Thì quý vị biết không, cái ngày 8 tháng 4 là 6-7-8 là cái khóa tu đó, thì sáng hôm đó là ngày thứ 5, một cái trận bão tuyết heavy snow rất là lớn, cây cối bị gãy và tuyết rất là nhiều. Thì chiều lại hôm sau lại thì tuyết nó tan, cho nên cái đường ở phía trước cửa thầy thiền đường của tu viện rất là sình, mà phía trước ngay cửa thì được tráng xi măng rất là sạch. Cho nên mình đi ra đó thì mình đi thoải mái lắm, nhưng mà khi bước ra tới cái đống sình ở ngoài đó rồi á, thì bắt đầu mình cúi xuống, mình xăn quần lên, mình vén áo lên, mình bước đi những bước rất là cẩn thận. Thì Pháp Hòa nói cuộc đời, khi tôi đi như vậy thì tự nhiên tôi nghiệm lại cái cuộc đời. Nếu cuộc đời của ta mà cứ bằng phẳng hoài á, thì có lẽ mình đi mình cứ ngước trên trời mà không bao giờ mình chịu nhìn xuống. Nhưng khi ở dưới chân mình là những vũng sình á, thì mình làm gì? Mình phải biết nhìn xuống, biết vén áo lên, biết xăn quần lên để đi không có dính sình, và biết tìm chọn những cái góc cạnh nào đi cho nó không có quá dơ. Cũng thế, những chông gai, những thất bại của cuộc đời, nó một ít nhất cũng một lần, nó giúp chúng ta, nó tự nó nói với mình phải nhìn xuống ngó lại. Thường thường mình đi mà chỗ nào mà trơn tru, mịn láng mình đi sao? Đi mình ngước trên trời không? Không bao giờ mình chịu nhìn xuống. Nhưng mà có những lúc sình bùng ở dưới thì lập tức mình phải làm sao? Phải ngó xuống. Nó tự nhiên vậy đó. Cái phản ứng tự nhiên là chỗ nào có sình có bùng là tự nhiên mình phải nhìn xuống, vén áo vén quần lên mà đi. Cũng như thế, có những cái chướng ngại, những cái chông gai, nó sẽ giúp cho mình biết nhìn xuống, biết tìm những cái đường đi nào cho nó tốt. Cho nên cuộc đời mình tu mà mình cứ thuận chiều hoài đôi khi cũng là một cái trở ngại. Vì vậy mà 10 điều tâm niệm Đức Phật dạy đó, ở đời làm việc đừng bao giờ thuận theo ý mình hết. Đừng có cầu như vậy. Tại vì nếu mà thuận theo ý mình hết thì lòng kiêu sa thường nổi dậy. Cho nên thỉnh thoảng có những chông gai, có những chướng ngại. Khi mà Pháp Hòa có những cái khó khăn đó, thì Pháp Hòa hay nhớ đến một vị hòa thượng cận đại thời của chúng ta, đó là Lão Hư Vân Hòa Thượng. Ngài sống bên Trung Quốc đó. Ngài thọ tới 120 tuổi. Mà quý vị biết không, cuộc đời của Ngài là cả một cái sự chông gai. Và Ngài hay nói, Phật Bồ Tát tu hành thành tựu được cũng rất nhiều những chông gai, những chướng ngại. Cuộc đời của Ngài cũng rất chông gai và chướng ngại, mà cứ mỗi một lần như vậy á, thì Ngài nói rằng nghiệp chướng của Ngài. Cứ mỗi một lần mà trong gai nó đến thì Ngài mà lại nói với Ngài rằng đây là những cái nghiệp chướng mà Ngài đã tạo, bây giờ Ngài phải trả. Quý vị đọc cuốn sử của Ngài, Ngài bị đập, bị đánh đủ kiểu hết, mà Ngài đã vượt được. Mà Ngài có tuổi thọ tới 120 tuổi. Ngài mất năm 1959. Mà cuộc đời của Ngài á, đi đến đâu á, là xây chùa, sửa chùa. Đọc trong sử là thấy cái hạnh tu của Ngài, ngoài chuyện thuyết pháp giảng kinh á, Ngài có một cái đặc biệt là chùa nào hư là Ngài sửa. Dù cái chùa đó không phải là Ngài tạo dựng, nhưng mà Ngài đến nơi nào Ngài thấy ngôi chùa đó hư sụp thì Ngài phát cái nguyện, Ngài ở lại, Ngài vận động, Ngài tu sửa cái chùa đó, đến khi nào hoàn tất Ngài mới đi. Bây giờ qua Trung Quốc á, đi vòng vòng, thỉnh thoảng có những cái chùa còn lập một cái nơi để thờ Ngài, thì hỏi ra mới biết là Ngài đã từng dừng chân lại tu sửa cái ngôi chùa đó. Ta thọ ơn Ngài, ta nhớ cái ơn ta lập bằng thờ ta, ta thờ Ngài. Thì ở đây cũng vậy, tu vô lượng hạnh nguyện, vượt những cái chướng ngại. Cho nên khi mình vượt được những cái chướng ngại rồi á, thì cái ánh sáng mà thành tựu của mình nó tỏa ra. Cho nên Đức Phật độ một cái tướng phước, đó là ánh sáng tỏa nơi thân của Ngài. Cái tướng thứ 16 á, là tế bạc bì tướng, tức là lớp da mịn màng. Chữ bì là gì? Giá. Bì là giá đó. Bây giờ mình hay ăn có món bì đó. Pháp Hòa nói đùa với quý Phật tử á, có nhiều khi Phật tử hay nói rằng á, anh đó là đệ tử ruột, còn con là đệ tử da. Hay nói vậy đó. Pháp Hòa trả lời lại và nói dạ không sao, ruột thì phá lấu, da thì làm bì. Cho nên đừng có phân biệt đệ tử ruột, đệ tử da. Đệ tử nào cũng có cái chỗ đặc biệt của đệ tử đó. Không, ruột thì phá lấu, da thì làm bì. Chữ bì nghĩa là da. Thì Đức Phật có một làn da mịn màng, không có dính bụi. Do đâu mà được? Thứ nhất là do Ngài thường cho người ta những cái sinh y cụ, tức là cho những cái dụng cụ cho sự sống. Thí dụ như là phòng ốc, nhà cửa, cho người ta những cái vật dụng trong đời sống hàng ngày. Bây giờ mình hay tổ chức làm những việc từ thiện như vậy đó. Ví dụ như mình thấy người cái nhà đó người ta cần chén bát, mình mua chén bát mình tặng, thí dụ vậy. Người ta cần những cái vật dụng mình cho mình. Và đồng thời á, mình phải xa lìa cái người ác, gần gũi cái người trí. Như là sáng có bà nói vậy đó. Tại sao mà Phật, hồi đó Phật có ví dụ như thế này. Phật bảo một thầy á, đi vào trong cái làng, đi ngang một cái thôn xóm chuyên môn bán cá. Thì Phật mới nói rằng thầy đi vô trong đó ngày, thầy mới lấy cái tay á, thầy bóc vô một con cá, xong rồi thầy bước ra. Thì ngửi cái tay thì sao? Nó có cái mùi tanh. À, mà đi vô một cái làng mà làm hương á, mà cái tay mình đụng vô cái bột hương á, thì bước ra cái tay mình nó cũng có cái mùi, cái mùi thơm của hương. Thì Đức Phật nói cũng như vậy. Mình gần những cái người mà họ có nhiều những cái tánh xấu, những cái tật xấu á, đôi khi mình chưa độ được họ, nhưng mà vô tình họ độ mình mất đất rồi. Thấy không? Cho nên những cái Phật dạy á, những cái nơi nào, người nào mà xấu thì mình, mà trong gọi là xấu ác đó, mình nên xa. Cho nên cái chữ chùa đó, cái chữ chùa được định nghĩa là gì? À, tịnh địa, hay là thân cận thiện, vĩnh ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Chứ cái chữ chùa ta định nghĩa vậy đó. Chùa nghĩa là gì? Chùa là cái nơi gần cái điều lành, xa cái điều dữ. Quý vị thấy không? Mình vô trong chùa với nhau thì mình vui vẻ, mình hoan hỷ đón chào với nhau, mà không dùng những cái lời nói là gây những cái sự hiềm khích với nhau. Như vậy mới đúng nghĩa là cái chùa. Mà người Phật tử như vậy mới đúng là cái người Phật tử. Còn Phật tử với nhau mà vô mà nói móc nói méo với nhau, nói xuyên xỏ với nhau là không tốt. Mà cái đó mình nên bỏ. Nếu mình lỡ có cái tánh vậy thì ở đâu đó, chứ còn nhất định không nên làm cái việc đó ở trong chùa. Và làm như vậy thì không có đúng cái nghĩa là đi chùa. Mình đi chùa là gì? Là gần cái thiện, xa cái xấu. Cho nên á, tại sao đời này á, con người mình á, bây giờ kiếp này nè, phần lớn con người muốn đẹp cái thì phải sao? Sức kem dưỡng da, phải làm này làm kia. Nhưng mà nếu chỉ cần á, mình tu được những cái hạnh á, à, cái hạnh là mình đừng có làm những cái điều xấu, đừng nói cái những cái điều xấu, thì cái làn da của mình, làn da là tượng trưng gì? Tượng trưng cái lớp vỏ bên ngoài. Mà cái lớp vỏ đó, nó bên ngoài nó đẹp là nhờ cái nội tâm nó đẹp. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi. Hôm nào mà trong bụng mình, trong cơ thể mình nó nóng quá đó, thì nó biểu lộ ra cái gì? Nó nổi mụn, nó không đẹp, nó mất đẹp đi. Thì vậy thì trong bụng mình, cái chất dầu, cái chất mà, những cái chất mà nóng thì nó hiện ra. Cũng giống như bây giờ mình bị nhiễm trùng thì tự nhiên mà bị sốt à. Thí dụ vậy đó. Cho nên ở trong mà nó không có lành. Người nào mà hút thuốc nhiều mà khi cái lá gan, lá phổi nó hư rồi thì bắt đầu cái da làm sao? Bắt đầu nó xám, nó vàng, nó hư đi. Hay là con mắt bắt đầu nó đục đi. Cái môi bắt đầu nó thâm đi, nó không còn tươi đỏ như bình thường nữa. Là bên nội tạng bên trong nó hư, nó xấu, cho nên bên ngoài nó biểu lộ cái da vẻ. Cho nên bác sĩ người ta coi bệnh, người ta cũng nhìn cái da nữa. Người ta vạch mắt người ta nhìn nữa, coi con mắt mình sao, thí dụ vậy. Cái thứ tướng thứ 17 là thất xứ long mãn tướng. Thất xứ là 7 chỗ. 7 chỗ, chữ mãn là đầy. 7 chỗ này là gì? Hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay, hai cánh vai và cái cổ. Thường thường mình rờ cái cổ phía sau đó, có nhiều khi có người họ hổm một lõm ở phía sau vậy đó. Còn người nào mà thịt đầy ở phía sau là tướng tốt. Thấy không? Hai cái bàn tay, có nhiều khi mình dở bàn tay ra thì sao? Bàn tay nó đầy. Có những người bàn tay nó lõm xuống. Thì hai lòng bàn tay, hai lòng bàn chân là 4 rồi phải không? Hai cánh vai, có nhiều khi rờ vô đây cái xương chạm vô một lõm xương thì chỗ là 6, ở phía sau cổ mình là 7. Thì 7 chỗ đó mà nếu nó đầy đặn thì biết là cái người đó có một trong những cái tướng tốt. Cái tướng đó gọi là thất xứ. Thất xứ là 7 chỗ. Không, long mãn là đầy đặn. À, do đâu mà được? Do cái gì? Do bố thí cho chúng sanh. Do cho người ta đầy đủ những cái nhu cầu. Tướng thứ 18 là lưỡng dịch hạ long mãn tướng, tức là xương thịt, tức là ở dưới cái lòng nách đó, nó không có bị lõm sâu. Và do người cái người đó săn sóc người bệnh, nấu cơm cho người ta. Cho bây giờ ở Việt Nam có những chương trình đó, nấu cơm cho người nghèo. Các chùa bây giờ có chương trình nấu cơm đi đưa vô những bệnh viện cho những người nghèo ở dưới tỉnh lên đó. Người ta nghèo, người ta đi vô trong bệnh viện, người ta lo chữa bệnh, người ta không có tiền, người ta ăn. Mình nấu cho người bệnh như vậy rồi mà nấu luôn cho người nuôi bệnh nữa. Chẳng những vậy, nấu nước sôi. Có những nơi nấu nước sôi để cho phát cho người bệnh. Tại ở bệnh viện ở Việt Nam cần nước sôi đôi khi không có, thì tự gia đình mang vô làm sao đó làm. Thì có những chùa tổ chức đến trước cửa nhà thương nấu nước sôi phát cho bệnh nhân. Thì những cái công việc như vậy mình làm được, mình cho người ta những cái nhu cầu bức bách khi cần thiết như vậy, thì được một cái phước là mình có được một cái tướng đầy đặn. Cụ kia, cụ Nguyễn Du cũng hay khen khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, hoa cười ngọc thốt đoan trang, rồi hoa ghen thua thắm mà liễu hờn kém xanh. Thường thường ông bà mình hay dạy, của cho là của còn, của ăn là của mất. Mình ăn thì nó hết, mà mình cho người ta thì nó còn. Tại sao vậy? Tại vì cái phước mình nó để đó. Cho nên thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng mới đóng góp vô trong một cái ngôi chùa, quý vị nghĩ nó mất à? Không có mất đâu hết trơn á. Chẳng qua là bây giờ mình biết tích lũy trong một cái quỹ tiết kiệm vậy thôi. Mà cái phước đó mai mốt mình hưởng. Bây giờ mình không thấy đâu, nhưng mà sao mình hưởng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đi, 20 năm trước ngôi chùa Hải Đức này xây dựng, mà những người của thời 20 năm trước đóng góp vô, quý vị nghĩ đóng góp vô rồi hết? Thật sự đâu có hết. Ngôi chùa vẫn còn đây và được tiếp tục bởi nhiều người, không phải thế hệ này mà những thế hệ sau nữa. Cho bây giờ các bạn trẻ mà có mặt ngày hôm nay đó, thì phải tự hiểu rằng mình có một trách nhiệm tiếp nối những người trước. Mà Pháp Hòa thấy là Hải Đức là có kỳ vọng, bây giờ có những người tiếp nối rồi, thấy không? Mà trong khi đó Trúc Lâm chưa có. Thì quý vị thấy quý vị có phước hơn không? Quý thầy trên đó thiếu phước, cho nên chưa có người tiếp nối. Ở đây coi Phật tử vậy mà tu chính, thành thử ra nhiều phước. Rồi bây giờ thứ 19 là tướng gì? Thượng thân như sư tử, tức là cái thân phân trên của ngài dõng mảnh đẹp đẽ như tướng con sư tử. Cái uy nghi của Phật. Tại sao vậy? Vì thường dạy cho người ta cái pháp lành, thực hành cái nhân hòa, không có dạy người ta gây sự. Thí dụ như thường thường mình gặp người khác, người ta mới nói hồi nãy tôi bị cái người kia ăn hiếp hay làm gì đó. Rồi hỏi chị làm gì? Nó tôi nín, trời ơi sao chị dạy vậy? Gặp tôi là nó biết tay. Mình nói vậy đó tới mình tăng trưởng thêm. Rồi mình còn nói gì nữa? Đâu đâu giờ nó đâu, chị dẫn tôi tới để có không? Đó, có bao giờ mình nghe những người ta nói chuyện vậy không? Ta biết là gây dạy cho người gây hấn, người ta đã nhịn được rồi, phải chi mình nói thôi kệ đi chị ơi, phải không? Nhịn được cái nó qua được những cái tai nạn, biết đâu chừng chị nhịn được vậy. Mình nói em xui, mình nói được một cái câu khuyên lớn vậy nó quý biết bao nhiêu. Mà tự nhiên mình còn chê, sao chị dại vậy? Hả? Nó chửi chị vậy mà chị nín thinh à? Gặp tôi là tôi cho chết. Rồi có nhiều khi mình thâm he đó, phải không? Mình nói sao? Hả? Con này chứ phải con nào nghe chưa? Một bạc tay là không còn cái răng ăn cháo. Hồi ở Việt Nam mình mấy người trẻ với nhau đó hay hâm he nhau, mày có tin không? Một cú thôi mà lên cây mà đầm. Những người bạn mà chơi thân với nhau thì nhiều khi hâm với nhau một cách rất là vui, nhưng mà thật sự có nhiều lúc đó, mình thấy cái người ta giận tức á, người ta cũng nói những cái lời mà hâm he với nhau ghê gớm đó. Mình phải dạy cho người ta sống một cái cuộc sống hài hòa. Thật sự mà nói, cái sự nhịn nhường nó quý hơn tất cả. Mình mà người ta thường hay dùng một cái câu như thế này: một bên thẳng, một bên dùng. Cả hai mà cùng thẳng sẽ cùng đứt dây. Tức là một bên kéo thì thôi mình nhường, chứ mà hai bên mà cùng kéo thì dây nó đứt, rốt cuộc không bên nào xài được hết. Thì thôi bây giờ một người ta muốn xài dây thì thôi nhường, thà là một người được. Chứ quý vị mới thấy trong cuộc sống đó, bất cứ thứ tình thương nào, tình thương thầy trò, tình thương huynh đệ, anh em, cha mẹ, vợ chồng, con cái, tình thương nào mà không có cái sự hiểu biết và cái đức hy sinh thì cái tình thương đó khó mà trọn vẹn. Đôi khi người vợ cũng phải hy sinh chút cho chồng, người chồng cũng phải hy sinh chút cho vợ. Trong tất cả thứ tình thương phải có sự hy sinh trong đó. Mà không có hy sinh thì tình thương khó mà bền bỉ. Có nhiều khi mình không thích đi cái tiệc đó, nhưng mà đôi khi cũng phải đi, tại vì chồng mình muốn đi, mình phải hy sinh chút mình đi. Pháp Hòa nói ví dụ một cái chuyện rất nhỏ trong cuộc sống thôi, mà cái điều này là Pháp Hòa bảo đảm thế nào mình cũng nhận. Có nhiều khi vợ muốn đi chỗ đó mình không ham đi, mà đôi khi cũng phải đi. Mà nếu mình không đi hoài á thì sao, đôi khi cái tình cảm nó lệch lạc. Riết cái chồng biết mình không thích đi không thèm nói, rồi cái không thèm nói cái tự ái mà nó chạm lên, nó không muốn đi đâu, không đi, không có bao giờ không nói gì tới tôi đâu. Tức là từ những cái chút đó mà nó sanh ra nhiều chuyện trong gia đình. Thật là phải có hiểu, có thương, và trong đó có sự hy sinh. Dạy cho người ta có một cái sự hài hòa, khiêm cung, và không có dạy cho người ta nói lời hai lưỡi, dạy cho người đó nói hai chiều. Có nhiều khi mình vô tình mình dạy con mình một cái cách nói dối, nói hai chiều mà mình không biết. Tướng thứ 21, tướng thứ 20 là đại trực thân tướng. Thân Phật á, cao lớn mà thẳng. Người ta thường dùng cái từ là đoan chánh. Chữ đoan á, là ngay. Đoan là thẳng, chánh là ngay. Người ngay thẳng là kêu đoan chánh. Do đâu mà được cái tướng đó? Săn sóc người bệnh, xa lìa sát sinh trộm cắp, tâm kiêu ngạo, cho nên được cái thân tướng cao thẳng. Cao thẳng là giờ mình không có bị những cái tướng cù lưng. Cái tướng của mình là thẳng. Thân tướng 21 là kiện kiên viên hảo tướng. Kiên viên là hai cái vai tròn đầy. Là do gì? Ngang đầy là do mình biết lập chùa, đúc tượng. Nơi nào người ta có xây dựng những cái nơi thánh thiện, mình biết cúng dường hay là mình hộ trì. Chẳng hạn như bây giờ người ta xây chùa, nếu mình không đồng tình, không cúng dường thôi cũng không sao, nhưng đừng có chỉ trích. Người ta dùng cái tiền của người ta xây một ngôi chùa, xây một cái bảo tháp, đúc một cái tượng Phật, để làm một cái nơi cho người ta chiêm ngưỡng, lễ bái, cúng dường, thì mình không đồng tình thì cũng đừng chỉ trích. Và cái chỉ trích là cái sai. Hay là bây giờ nói khác hơn là mình thấy người ta làm điều lành, mình không đồng tình thì đừng chỉ trích. Tại vì người ta làm điều lành mà mình không ủng hộ thì thôi, chớ chớ có chống bán. Như vậy thì mình lỗi. Cho nên mình sinh ra đời này mà được cái tướng kiên viên hảo tướng là mình biết đời trước mình có ủng hộ, có giúp đỡ cho người ta xây dựng. Bởi vì xây chùa, xây tượng, xây tháp đó, tượng trưng cho cái sự xây vững chãi, xây dựng. Cho nên đời này mình có cái tướng sao? Nhìn cái tướng của mình mạnh mẽ, vững chãi. Tướng thứ 22 là tứ thập sĩ tướng, 40 cái răng. Thường thường con người mình đó, trung bình là bao nhiêu răng? 32, cao lắm là 36, chứ hiếm mà người nào có tới 40. Mà Đức Phật thì có tới 40 cái răng. Tại sao vậy? Tại vì Ngài tu hành đó, xa lìa cái sự lưỡng thiệt. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi hai chiều, tới đầu này nói theo đầu này, tới đầu kia nói theo đầu kia, mà cái đó là cái xấu. Có nhiều khi ở Việt Nam người ta dùng một cái từ mà để biểu thị cái người không có tốt, nói đầu này đầu kia, ta dùng cái từ rắn. Rắn hai đầu, ba đầu, bốn đầu, tám đầu gì đó. Tức là ý nói mình có cái tâm không có tốt, tới đầu này mình nói cho người ta xích mích với nhau. Phật xa lìa được cái tướng đó. Còn thường thường ở trong miệng mình á, thì cái nước bọt mình nó hôi phải không? Nó không có thơm. là do chúng ta không tu cái khẩu nghiệp nhiều. Rồi mình phải xa lìa cái ác khẩu. Mà đời này mà người nào có cái răng, Đức Phật á, tướng thứ 23 của Phật á, chẳng những Phật có 40 cái răng rồi mà trắng mà đều nữa. Tại sao vậy? Bởi vì cái tướng này là gì? Luôn luôn xưng cái điều, nói cái điều tốt của người khác mà không nói điều xấu của người ta. Cái thứ hai là gì? Mình mỗi lần mà giận lên á, mình muốn nói một cái gì cay nghiến, mình hay nghiến răng. Không, mình phải nghiến răng để biểu thị cái sự, nghĩa là kinh khủng của mình đó. Mình phải xa lìa cái tướng ác khẩu, lưỡng thiệt, không có nói những cái lời cho người ta bất hòa. Cho nên đời này, và thường thường xưng dương cái thiện của người. Thí dụ bây giờ con người ta có hai cái điều, ai cũng có điều thiện, điều không thiện. Thì thôi bây giờ cái gì mà không thiện của người ta, mình nói ra cũng đâu ai học hỏi được cái gì đâu. Cho quý vị biết không, nhiều khi á, có những cái chuyện gì nó xảy ra với một người nào đó, thường Pháp Hòa ít kể cho các chú nhỏ nghe lắm. Tại vì Pháp Hòa không muốn nó trở thành ra một cái điều gì đó nó không có lợi cho người nhỏ. Họ nghe, người nhỏ nghe không có tốt, không có lợi lộc gì hết trơn, mà nhiều khi còn bắt chước nữa. Thôi, Pháp Hòa nghe cái điều gì đó mà Pháp Hòa ít khi nào kể cho các chú nhỏ nghe lắm. Tại vì nghe như vậy không có lợi cho các chú. Mà cái gì ai hay ai tốt mà kể, kể để mà không có phải chia, không có để mà so sánh, kể để mà nói sao các con thấy người đó không, người ta làm được cái điều đó thì chúng ta cũng cố gắng chúng ta làm. Cho nên đó, hồi xưa các bậc mà hiền triết người ta dạy, thấy cái điều tốt của người cũng phải học, học cho bằng người, thấy cái điều xấu của người cũng học, học để đừng làm. Cho nên ở trong kinh luật, các vị mà người ta thay thị hiện những cái điều xấu trong giáo đoàn là chuẩn để biểu lộ rằng đừng có học cái đó. Giống như kỳ Pháp Hòa kể đó, là ở trong luật giới tỳ kheo có 6 vị tỳ kheo chuyên môn làm chuyện xấu, mà trong luật gọi là luật quần tỳ kheo, tức là một cái nhóm 6 người, một cái quần chúng 6 người của 6 người đó chuyên môn làm xấu. Mà nhờ cứ các vị đó cứ làm xấu lên là Đức Phật chế hình giới. Cho nên sao? Bởi vì luôn luôn phải có một cái chuyện gì xảy ra thì vấn đề Phật chế nó mới có cái ý nghĩa. Vì các vị đó với cái cặp mắt phàm phu thì chúng ta nhìn các vị đó là tội, là đọa, phạm. Nhưng mà với cái cặp mắt nhìn của bậc nghĩa là đại thừa đó, thì mình phải biết trân quý, tôn kính các vị. Bởi vì các vị chấp nhận hy sinh, biểu lộ cái tướng dở để mà cho người khác thấy cái tướng dở mà lánh xa, đừng có làm. Cho nên Đề Bà Đạt Đa là cái người mà anh em với Phật, mà đệ tử của Phật mà hại Phật đó. Thì khi Đề Bà Đạt Đa xuống địa ngục rồi á, thì Ngài A Nan hỏi sư huynh, sư huynh ở địa ngục mà sư huynh có khổ không? Thì Ngài Đề Bà Đạt Đa nói có gì đâu khổ, mình đóng vai xấu mà đóng đúng vai thì không có gì khổ hết. Giống như quý vị coi phim mà quý vị coi mà tới ngày này mà quý vị ghét cái người trong phim, họ ác quá trời quá đất, mà là mình biết cái người đã đóng đạt lắm đó. Họ đóng đạt đến mức độ mình ngồi ngoài mình phải ghét. Là nhưng mà họ đóng tròn cái vai của họ, để mà có cái người xấu đó để biểu hiện cái người vai chánh, cái người tốt trong phim. Cho mình thấy những cái người xấu, chưa chắc người ta xấu như thế nào, nhưng mình nói đó là nó hại cái khẩu nghiệp mình rồi. Thôi bây giờ sống trong cuộc đời mấy mươi năm, cuộc đời nó ngắn ngủi lắm, nó vô thường lắm. Cho nên cái gì tốt của ai mình học được nên học, mình nói được cái gì điều tốt cho ai nên nói, còn cái gì ai xấu ai dở bớt được chừng nào thì nó quý chừng đó. Cuộc đời này đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay và mệt mỏi, bây giờ mình cúng dường được cho người ta được cái lành thiện nào thì tốt. Tướng 24 là sư tử giáp. Sư tử giáp tướng là cái hàm vuông như hàm sư tử. Thấy người thiếu thốn vui vẻ giúp đỡ đưa đón, nhờ thế mà được cái tướng, cái hàm vuông như sư tử. Có nhiều khi mình giúp người ta nhưng mà mình làm giống như là mình ban ơn cho người ta vậy. Cho nên thưa đại chúng là cái của cho nó không bằng cách cho. Thường thường các vị hay dạy chúng ta như thế. Cái của cho thì ít, nhưng mà cái cách mình cho nó làm cho người ta thoải mái, nhẹ nhàng, đó là cái phước lớn lắm. Không? Cho nên đó, cái của cho nó không bằng cái cách cho. Mình cho như thế nào mà người ta nhận cái món quà của mình, mà người ta cảm nhận rằng mình có sự trân trọng người ta. Không có nên giống như dục đưa mà cái kiểu mà giống như người ta phải thọ cái ơn của mình, người ta là thấp kém hơn mình, mình làm cho người ta buồn khổ như vậy, thì đó là cái điều mà mình thiếu cái phước. Tại cái cách của mình nó không đúng thì cái quả của mình sau này, tướng của mình nó khuyết. Tướng thứ 26 là vị trung đắc, thượng vị tướng. Là cái có một cái tướng là khi thấy thức ăn á, khi thấy hương vị, khi ăn á là thấy hương vị nào nó cũng ngon. Đó là do cái phước tu cái gì? Ngài tu là coi tất cả mọi người như ruột thịt của mình. Bây giờ á, mình thường thường á, mình hay có cái phân biệt thân sơ. Người này là người thân, người kia là người sơ là người ngoài. Cho nên mình chính như mình cứ có phân biệt đó, cho mình cũng có một cái, mình sau này mắc cái quả là gì? Mình ăn mình hay chê lắm. Rồi bây giờ được như thế là gì? Phải học một cái phước là tại sao đời này á, người ta ăn cái gì người ta cũng thấy ngon, mà mình ăn mình cứ thấy dở là sao? Tại vì mình hay có cái tâm khen chê ngon dở của thức ăn. Như hồi trưa này có một ví dụ, thật sự thức ăn nào cũng ngon hết á, nhưng mà hễ cái người nào mà ăn đúng khẩu vị thì người ta khen ngon, mà mình ăn vô mình thấy nó lạc nhách thì mình lại chê và dở. Hoặc là mình ăn người ta thấy vừa, mà mình ăn thấy quá mặn thì mình chê dở. Chứ thức ăn thật như thế thì nó có ngon dở, nó đâu có dở đâu, nó là ngon. Nhưng mà tại mình có cái tật là khen chê đó, mà có cái lòng hảo ăn. Ở dưới miền quê á, người ta nghèo chứ người ta thảo ăn. Thì gặp nhau với chị, mới tới hả, rảnh không, ngồi ăn ba hộp. Ở Việt Nam mà hay mời nhau ngồi ăn ba hộp rồi đi. Người kia mà khách sáo mà từ chối, gấp gì nữa. Gặp biểu mấy đứa nhỏ xuống nhà lấy cái chén lên, ở trong nhà có cái gì là tuôn ra hết mà đãi khách. Người như vậy gọi là thảo ăn. Mà được cái thảo ăn đó, được cái phước đó đó, đời sau mình sanh ra mình có một cái phước là ăn cái gì mình cũng thấy ngon. Chữ thảo là gì? Chữ thảo có nghĩa là luôn luôn mình nhìn xuống, mình chăm sóc và mình hết lòng với người ta. Thí dụ như người đó mà có cái lòng tốt gì ăn uống cho người đó thảo ăn lắm. Cái tâm người đó thảo lắm. Cho nên mình mới dùng cái từ là hiếu thảo đó. À, hiếu thảo tức là mình luôn luôn mình hiếu, mình thương. Cho nên mình thơm thảo, mình chăm sóc cái người kia. Mà đời này mình có bao nhiêu? Pháp Hòa hay nói với Phật tử trong chùa. Thí dụ hôm nào mình để thức ăn cho quý thầy, quý cô, mà hôm đó đông Phật tử quá, thiếu thức ăn, quý vị nên lấy thức ăn quý thầy quý cô đem ra cho Phật tử dùng. Quý thầy quý cô có thể ăn cơm sao, hoặc là ăn cơm với nước tương, cái gì cũng được. Nhưng mà Phật tử đến chùa đừng để người ta thiếu. Thật sự người ta không có thiếu, người ta không cần cái chén cơm đó đâu. Nhưng mà cái quan niệm của người Phật tử là đến chùa người ta thích ăn một dĩa cơm chay, ăn miếng cơm chay trong chùa coi như lấy cái lòng. Còn mình ở trong chùa là mình là cái người phải dâng tặng cho người ta, cho nên đừng có giấu giếm, có ăn là cứ mang ra cho ăn. Trừ khi nào, ví dụ bây giờ thức ăn nó thức ăn cúng Phật, thì trước khi mình nấu đó, nấu xong rồi cái nào cúng Phật mình múc mình để ra, cúng tổ mình để ra. Còn thí dụ bây giờ mình nấu thức ăn mình nêm nếm ở trong chùa công cộng đó, mình phải có cái muỗng riêng, mình múc từ cái muỗng chính đó, mình để vô cái muỗng phụ, rồi mình nêm bằng cái muỗng phụ. Chứ không có nên lấy cái muỗng đó húp miếng thử rồi xong thọt vô lại cái nồi đó. Cái kiểu nêm kiểu Việt Nam mình đó mà, thấy không? Ở trong chùa là mình phải có cái cách nêm nếm, tức là luôn luôn nấu cái gì cho đại chúng ở trong chùa là mình luôn luôn giữ cái sự tinh khiết đó. lúc nào có cái chén cái muỗng riêng, muốn đem ném cái gì là múc ra cái chén thử miếng, xong rồi thiếu sót cái gì thì mình cho vô, không có bao giờ dùng cái muỗng đem của mình mà để vô trong cái nồi đó lại. Lỡ cái chén đó, cái nồi đó mất, múc lên cúng Phật cúng tổ không đủ tinh khiết, mà cả đại chúng luôn chứ không phải. Chứ mình có cái tâm mà phụng sự cho đại chúng như vậy đó, đời sau mình được cái phước gì, có ăn đầy đủ mà ăn thấy ngon chứ không thấy dở. Có nhiều khi á, thức ăn ngon vậy mà sao cái người kia ăn sao cũng chê, phải không? Đó không phải là bình thường đâu, đó là cái nghiệp đó. Mình huân cái nghiệp đó thành một cái nghiệp, ăn cái gì cũng chê cái đã, là tính gì tính, mà chê mà cũng ăn. Nhưng mà cái nghiệp mà nó thành cái nghiệp là cứ chê cái đã, mà chê hồi cũng hết dĩa à. Mà rồi cũng cái tật cũng chê. Cho nên đó là mình được cái tướng đó mình biết. Tướng thứ 27 là đảnh kế tướng, tức là trên này có cái trang cái đảnh nè, quý vị nhìn tượng Phật coi, có cái cục thịt nhô nhô lên á, mình tưởng là cái búi tóc á, phải không? Mình tưởng là Phật có giống như bên Trung Hoa, mà người Trung Hoa mà những công tử người ta hay có cái cục tóc ở trên này, Phật không phải. Cái đó là cái cục thịt nổi trên đỉnh đầu, cái đó gọi là đảnh tướng. Cái đảnh tướng mà cái chỗ đó nó mềm lắm, cái cục thịt đó nó mềm lắm. Tại sao được cái tướng đó? Vì thường dạy cho chúng sanh tu đến cái chỗ vô thượng, tức là dẫn dắt người ta đến nơi đến chốn, không có bỏ người ta nửa chừng. Có nhiều khi á, mình thấy người ta tội nghiệp, cái mình dẫn người ta đi chùa hay dẫn người ta vô sở làm, cái vô trong đó cái ta làm được hơn, cái bắt đầu mình ganh với người ta, cái bỏ người ta nửa chừng. Tức là mình không có cái lòng mình giúp cho người ta đến nơi đến chốn. Mà không có đến nơi đến chốn, đến cái chỗ cao ráo vậy thì làm sao có được cái tướng này. Thường thường cái tướng này là tượng trưng cho cái người thông minh. Nếu mà theo bói tướng bình thường á, cái người nào mà có cái đỉnh này mà cao là ta nói cái người đó thông minh. Còn bây giờ mình cứ rờ cái sọ ở đằng sau không à, cái đứa nào nít nào mà nó có cái sọ khỉ ở đằng sau, nó nhô nhô, nó thằng này thông minh. Cái đó không phải thông minh, nó khôn, nó ranh. Còn cái người mà được cái đỉnh tướng trên này nè là thông minh, mà thông minh hiền lành. Còn cái người nào mà ta rờ phía sau này, ta rờ mà con nít mà nó có cái sọ khỉ làm sao, thì cái đứa đó gì nó, ngoài cái thông minh đó, mình phải nói đúng nghĩa là nó khôn, mà nó khôn ranh đó. Còn cái người mà thì điều cái được cái phước á, gặp người mà hay quên á thì mình giúp cho người ta nhớ, tới cho người ta cái trí nhớ. Cái nhiều khi mình ngồi cái bên vậy đó nghe, mà mình biết cái đó đó, mà người ta ú ớ ớ hoài, người ta không biết mình đến hình à. Hỏi hồi nãy chị biết, cái đi ra khoe nữa chứ, hồi nãy nghe tôi ngồi đó, cái chị kế bên đó, chị không biết cái đó, không hỏi tôi đâu thành chị. Có không? Tại sao? Tại sao mình biết mà ta không biết, mình không chỉ? Mình phải đợi người ta cầu lụy mình đó. Cho nên đời này mình biết là cái người mà người ta học á, ta học đâu ta nhớ đó, là mình biết đời trước á, người ta mở cái lòng, người ta chỉ dẫn cho người khác, giúp đỡ cho người khác. Quý vị thấy người Tây Phương á, có nhiều người có cái hay lắm. Họ biết cái gì mình không biết á, họ tận tâm họ chỉ cho mình. Phong Hòa có cái lớp dạy cho người Canada mỗi chiều thứ sáu. Mình đó thì tiếng Anh mình dù có biết đi nữa thì cũng hạn chế lắm, mình đâu có biết hết những cái từ ngữ trong tiếng Anh. Có nhiều khi Phong Hòa muốn diễn đạt một cái chữ nào đó mà cứ nhớ, không có nghĩ, không có nhớ ra, đôi khi nó quên mất cái chữ đó hoặc là không biết nữa. Thiện lát giảng xong xuống thì bà Tây bà tới bà nói, hồi nãy thầy nói tôi viết thầy hỉ thầy là cái chữ đó nó như vậy đó. Rồi nhiều khi mình phát âm cái chữ đó không đúng, cái người Tây lát ra họ nói thầy phát âm cái chữ đó chưa chuẩn, thầy phải nói vầy là nó mới đúng. Đó, có nhiều người Mỹ họ rất là tốt, là giống như mình cái gì mình không biết. Giống như hồi Pháp Hòa đi học tiếng Anh đó, cái gì mà vô lớp mà không biết là người Mỹ họ chỉ, mà người Việt mình với nhau ngồi cười. Mà quý vị biết mà chính vì mình sợ bị cười cho nên không dám nói, mà chính mình không dám nói cho nên tiếng Anh mình nó dở ẹt. Hồi đó là cái Pháp Hòa là bị như vậy đó. đi vô lớp mà mấy đứa Việt Nam mà qua cùng thời với mình, nó vô lớp mà nó học trước mình, nó giỏi hơn mình, nó cứ ngồi nó cười mình biết thôi. Mà chính vì vậy mà mình sợ, họ không dám nói. Mà cái mấy anh Mỹ xung quanh Pháp Hòa đó là thấy Pháp Hòa không biết là chị. Cho nên quý vị mới thấy cái người mà người ta tu cái phước đó, cho nên người ta sanh ở những cái chốn văn minh, những cái nơi mà ăn học đàng hoàng sáng suốt, không? Và cái thân tướng người ta cũng nhìn cũng sáng suốt. Cho nên đó, mình biết rằng đó, đời này mà Đức Phật có được cái tướng đó đó là do Đức Phật đó, hay dạy cho người, dạy cho cái người thấy người ta không biết, mình chỉ cho người ta biết, mà dẫn dắt người ta đến nơi đến chốn, cho nên được cái tướng ở trên đầu cao và có cái trí nhớ thông minh đó, lại dạy cho người tu tập cái lòng từ. Thí dụ như cái người đó họ hay ghét bỏ người này người kia, thì mình làm sao mình uyển chuyển, mình dạy cho người đó biết thương. Có nhiều khi mình thấy con mình á, sao cái tánh nó nóng nảy quá, cái tánh nó cọc cằn quá, là người cha người mẹ lo con mình sao cái tánh nó cọc cằn quá, cho nên luôn luôn làm sao tìm cách nào dạy cho con mình phải có cái lòng biết lắng dịu, biết thương người. Thí dụ như á, Pháp Hòa thấy hồi ở Việt Nam á, nhiều khi cái kiểu của mình á là đi ngang đụng cái bàn, thế mình nói sao, ô con đau quá con, cái bàn nó hư quá ha, để mẹ đánh cái bàn cho con, cái lợi đánh cái bàn vài cái để hỏa dạ cái đứa con đó. Nhưng mà theo Pháp Hòa nghĩ cái đó không tốt, mình cứ tập là hễ ai mà đụng tới mình á mình đánh cái đã. Mình hồi nhỏ đó mình không có cái ý xấu là mình muốn làm cho con mình nó nín khóc nó vui, nhưng mà trong cái vô tình á mình đã dạy đứa con của mình á là cứ hễ ai mà đụng tới mình là mình đánh. Quý vị để ý cái điều đó coi, cái bàn mà nó còn đánh được thì huống chi con người nó không đánh, tại vì mình nó huân cái đó từ nhỏ rồi. Giống như mình hay nói ăn đi, không ăn lát ông kẻ bắt á. Nó cũng chả biết ông kẻ là cái gì, mà sau này mình lớn lên nó nói má ăn đi, má không ăn ông kẻ bắt. Con nít là nó dễ huân lắm, mình nói cái gì thì nó huân cái đó. Nó cần cái gì cái mình không cho, cái mình nói sao biết không, con chuột tha rồi. Bữa đó nó lấy cái hột quẹt nó đi đâu nó chơi, mình hỏi con ơi con có hột quẹt đâu, nó không muốn đưa ra, nó dạ con chuột tha có hột quẹt rồi. Mình cũng đính luôn chứ nói gì giờ, tại vì vô tình mình dạy nó thôi. Thì Pháp Hòa thấy dụ như Việt Nam mình là hễ mà đi con cái mình nó đi nó dấp cái bàn nó té, mà thường ngày cái bàn, mà chính bản thân mình cũng vậy. Có nhiều người có cái tánh nóng, cái bàn để đây nè, hàng ngày đi tới lui không sao hết á, mà bữa nào mà lỡ đi ngang mà vô tình mà không thấy mà đụng cái bàn, coi xây lại đá cái bàn á. Pháp Hòa nói là Hòa nói có chữ như vậy đó. Có nhiều khi rồi còn chửi nữa chứ, ai mà để cái bàn vô duyên, mày bình thường để đây mình thấy nó có duyên chứ, mà bữa nào mà nó đụng chạm tới mình mới mắng là cái người để cái bàn vô duyên, và còn nhiều khi còn xây lở đá cái bàn nữa. Đó, mình mà còn vậy thì người dạy cho con mình nó, ô cái bàn nó hư quá con, cái bàn nó làm con đau, cái là đánh cái bàn cái. Rồi cái lỡ thằng anh nó mà chọc ghẹo gì nó, anh con hư quá, cái lợi giả bộ đánh vài cái trên đứa con rồi biểu khóc đi, giả bộ khóc đi cho nó nín. Tức là mình dạy những cái thật sự đó mình không có cái tâm xấu, nhưng mà trong những cái vô tình đó, cũng giống như Pháp Hòa nói vậy đó. Người ta gọi phone tới mà nổi cái số phone mà mình không ưa cái người đó rồi nha, mình không muốn bắt phone mà hay nói với con mình, nói với họ má không có nhà. Nhưng mà nó sẽ thắc mắc là rõ ràng má có nhà, tại sao má nói là không. Mình dạy con mình nói dối một cách gián tiếp như vậy mình không hay. Cho nên nhiều khi như vậy đó mình phải để ý lại. Thay vì mình nói mình không thích bắt cái phone đó, thì thôi nói như vậy. Pháp Hòa không phải dạy nói dối nha, nhưng mà nó có cái cách để mình nói cho đừng có dạy con mình. Nó à, con bắt phone người ta hỏi có má, má có nhà, má đang bận tay. Thì cái trường hợp như vậy nó dễ chấp nhận hơn là mình nói má không có nhà. Rõ ràng má có nhà, đứa con nó sẽ không hiểu là mình với người kia có vấn đề gì, nhưng mà trước mắt nó thấy là má nói dối. Quý vị thấy điều mà nói như vậy. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của mình có những cái nhỏ nhỏ mình làm mà đôi khi mình không để ý. Tướng thứ 28 là đại thiệt tướng, tức là tướng lưỡi rộng dài. Quý vị tụng trong kinh Di Đà nhớ không? Phật ở phương Nam tên gì đó, các ngài cũng dùng tướng lại tướng lưỡi rộng dài bao trùm cả thế gian này và nói rằng: này chúng sanh các cõi, các vị hãy nên tin kinh này, vì kinh này là kinh hiếm có, phải không? Trường thiệt biến phú tam thiên đại thiên thế giới thuyết thành thiệt ngôn, nhữ đẳng chúng sanh đương tính thọ kinh giả, ví dụ vậy. Thì trong kinh Di Đà nó là chư Phật có những cái tướng lưỡi rộng dài. Ở Việt Nam mình đã có một cái thí dụ, ai mà nói gì ra cái nói đâu mày le lưỡi mày liếm coi. Nếu mà cái lưỡi mà le mà liếm nên đụng cái chóp lưỡi là tinh. Nhưng mà hiếm người nào được cái lưỡi dài như vậy, phải không? Cái lưỡi dài là tượng trưng cho gì? Người luôn nói thật. Đời này mà cái người nào mà cái tướng cái lưỡi nó ngắn, đó là do mình biết đời trước gieo cái nhân về khẩu nghiệp không lành. Cho đời này tiếng nói mình thanh thao, lời nói mình trong trẻo dễ nghe, người ta nghe người ta sanh niềm vui. Và mình nói điều gì người ta tin là mình biết đời trước mình có gieo nhiều cái nhân lành về cái lời nói của mình. Không có nói lời dối trá, không có đặt điều đặt chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Hay là mình nói những cái lời cho người ta đau khổ, thì cái lời nói đó được gọi là phạm âm, hải triều âm. Nhớ không? Phẩm Phổ Môn đó: thắng bỉ thế gian âm. Đức Phật thường thuyết pháp, cái lời nói của Phật thường được ví dụ là phạm âm, hải triều âm, sư tử hống, tiếng của Phật. Tại vì những cái tiếng đó, thí dụ như bây giờ tiếng hải triều là tiếng sóng biển, cái tiếng sóng biển nó trầm hùng, thì cái lời nói của Phật, giảng dạy của Phật cũng trầm hùng như thế. Sư tử âm, lời nói của Phật như tiếng con sư tử, làm cho những cái tà ác nó khiếp vía, nó sợ hãi. Bởi vì lời nói của Phật luôn luôn là hảo ngữ, là thật ngữ, là chân ngữ, luôn luôn nói những cái lời chân thật. Cho nên Phật có được cái tướng lưỡi rộng dài. Cho nên là nếu người nào đời này luôn luôn nói những cái điều chân thật, nói những lời hòa giải, không nói những điều gây xích mích. Thí dụ bây giờ cái người kia người ta nói xấu cái người nọ, mình cũng chẳng cần. Thí dụ cái người kia ta nói gì: chị tin nó lắm nha, tôi nghe nó nói xấu chị hết, mà tại chị không biết á, mà thôi tôi không nói đâu. Đó vậy đó, làm cho người ta thêm sao? Cho bắt đầu người ta thêm tò mò, sao nó nói sao chị, thôi mình làm như là mình, nhưng mà thôi đi, chị hỏi thì tôi nói. Đó, mình nói mà cái kiểu của mình là làm cho người ta phải hồi hộp, thấy không? Là người ta phải cảm thấy cái câu chuyện nó thật là quan trọng. Cái đó đó mà mình có cái chủ tâm, mà cái chủ tâm như vậy đó, bây giờ đời này không sao, mình chưa thấy cái quả, nhưng mà trong một kiếp nào khi mà cái nhân nó thành thục, cái quả nó thành thục, thì mình phải chịu cái quả đó. Cho nên các vị thường hay dạy chúng ta tu cái thân, cái miệng, cái ý. Mà quý vị thấy không, trong 10 giới của ba nghiệp thì cái nội, cái khẩu nghiệp tới 4 loại. Mình gây mà thường á, trong cuộc đời này có xích mích mà gây gỗ với nhau từ lời nói thôi. Rồi nhiều khi hiềm khích với nhau, giận hờn với nhau qua cái sự học tới học lui của người này người kia, mà thật sự mình với người kia chưa hề gây gỗ, mà mình chỉ tin vào những cái lời nói tới nói lui của người khác, mà đôi khi mình giận cái người quen của mình cũng có nữa. Đại thiệt tướng. Cho nên đời này có được cái âm thanh, có được cái tướng về cái lưỡi đó, thì biết là đời trước mình có gieo cái nhân lành. Bây giờ tướng thứ 29 là gì? Phạm thanh tướng. Hồi nãy là có cái tướng lưỡi, rồi bây giờ cái âm thanh. Âm thanh này á, là nói cái gì? Cứ như thật mà nói pháp cho người vui mừng, nói những lời êm ái dịu dàng, không đúng giờ thì không có nói. Cho nên quý vị thấy nhiều khi tại sao người ta vô, người ta xin Phật thuyết pháp mà Phật im lặng, Phật không nói, vì chưa đúng lúc để nói. Đúng lúc là Phật mới nói, còn chưa đúng lúc Phật không nói. Tại sao? Tại vì nếu mình nói ra cái điều này á, Nhiều khi cái người ta chưa sanh tính tâm mà người ta sanh phỉ báng nữa. Cho nên có nhiều khi có nhiều Phật tử nói thầy ơi thầy, ông xã con ổng cứng cỏi lắm, chuyển không được, thôi bữa nào mời thầy lên thầy nói cho ông nghe. Phật nói dạ chưa. Giờ mời có nhiều khi nói bữa nào có mời thầy lên ăn cơm, mà nói lên ăn cơm mà được mà không có điều kiện nghe. Nhiều khi mời lên ăn cơm mà với điều kiện là thầy làm sao nói cho ông chồng con nghe, mà rủi ổng không nghe ổng giận luôn mình sao. Cho nên có những lúc á, nếu đúng thời đúng lúc mới nói. Hồi nãy có một cái người Mỹ hỏi Pháp Hòa một câu như thế này: nếu một cái người đó họ cứng cỏi quá thì làm sao mình độ họ, làm sao mình nói cho họ nghe? Vì cái người Mỹ đưa một cái ví dụ, cái ông Mỹ nào mới nói giống như chúng tôi hôm nay ngồi đây, vì rất thích nghe thầy nói cho nên chúng tôi ngồi đây để nghe. Nhưng có những người họ không có sẵn lòng họ nghe thì làm sao nói cho họ nghe? Thì Pháp Hòa nói với những người như vậy không thể mà kêu họ lại nói, chưa chắc là họ đã nghe. Mà theo kinh nghiệm của tôi á, là sẽ nói cho họ nghe những lúc nào sự việc nó xảy ra, đúng cái lúc họ đang gặp một cái nạn nào đó, một cái trường hợp nào xảy ra, thì mình lấy cái ví dụ đó mình nói, nó sẽ hấp, nó sẽ work hơn, nó sẽ có tác dụng với cái người đó hơn. Tại sao? Vì những người đó khi nào họ gặp một cái đau khổ thì giống như cái cứng của họ nó bị mềm ra, thì lúc đó mình nói nó mới có tác dụng. Quý vị để ý xem, có những người mà tự khi khổng khi không mình kêu người ta lại, người ta mình nói người ta không nghe đâu, nhưng mà cuộc đời họ gặp những cái bế tắc, những cái khó khăn nào chừng đó mình nói, họ mới rút cái kinh nghiệm, họ nghiệm lại, họ thấy. Giống như mà mình hay nói cá không ăn muối cá ươm vậy đó. Con cãi cha mẹ trăm đường con hư, bây giờ mấy đứa nhỏ nó thêm câu nữa, nó mở ngoặc nó nói vậy là con thông minh. Hỏi sao thông minh biết không? Tại vì biết cãi. Nó nói vậy. Nó giỡn chơi vậy đó. Nó nói cá không ăn muối cá ươm, mà con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Nó mở qua. Nó nói vậy là con thông minh. Thì ở đây á, mình có cái tướng lưỡi rồi. Bây giờ mình có cái âm thanh. Có những cái âm thanh. Nhưng mà cái âm thanh đó là lúc nào, khi nào cần nói mới nói. Giống như Pháp Hòa nói, ví dụ bây giờ quý vị biết không, chẳng hạn như mình tụng kinh cũng vậy. Người ta mời mình tới tụng kinh đó, tùy chỗ mình tụng, có những chỗ mình tụng nhỏ nhỏ lâm râm, có những chỗ mình tụng lớn, có những chỗ mình tụng cái thời kinh của mình kéo dài ra, có những chỗ mình nên thu gọn. Đó là sao? Vì mình biết uyển chuyển trong cuộc sống. Hồi đó Pháp Hòa kể lại chúng nghe hoài cái câu chuyện mà một vị thầy mà hỏi đệ tử trước khi chết đó. Đệ tử nói xin thầy trước khi chết, xin thầy cho chúng con một cái lời dạy cuối cùng. Thì người thầy mới nói bây giờ các con nhìn vào miệng của thầy, cái lưỡi thầy còn hay cái răng thầy còn? Nói dạ thưa, cái lưỡi thầy còn mà cái răng thầy rụng. Thì người thầy mới nói biết tại sao cái răng rụng không? Tại vì cái răng nó cứng cho nên nó rụng, cái lưỡi nó mềm cho nên nó tồn tại. Cái răng nó cứng là tượng trưng cho con người sống mà cứng ngắc, không có biết uyển chuyển, thì người ta bẻ gãy mình dễ dàng. Còn mình sống mà mình biết mềm mỏng uyển chuyển như cái lưỡi thì mình sẽ tồn tại lâu dài. Cũng như vậy, người hành đạo, người sống trong đời không ai giống ai đâu. Mình tiếp xúc người và không ai giống ai, cho nên mình phải biết uyển chuyển tùy thời, tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà chúng ta tùy thuận. Cho nên trong cái hạnh của Đức Phổ Hiền có cái câu là cửu giả hằng thuận chúng sanh. Hằng thuận đây không nghĩa là chúng sanh biểu mình cười mình cười, chúng sanh biểu mình khóc, mà hằng thuận hay là tùy theo tâm tánh của từng người mà chúng ta mang giáo pháp thuận mà độ cho họ. Thí dụ bây giờ có những người họ không ăn chay được, nhưng mà ngược lại họ tu cái khác được, thì đừng vì cái chuyện ăn chay mà bỏ cơ hội độ họ, phải độ họ qua con đường tu học khác. Có những người họ không ăn chay được, nhưng mà họ thiền tọa rất giỏi, họ tụng kinh niệm Phật rất giỏi, họ hành trì những phương pháp lắng cái giận, tăng cái lòng từ rất giỏi. Nhưng mà có nhiều người ăn chay rất giỏi mà tánh nóng như Trương Phi, mà khi mà bình thường là Trương Phi mà giận lên nó thành Trương Phì. Mình mình không có hiểu được, giống như con cái của mình trong nhà, tùy đứa mà mình độ. Có những đứa mình phải mềm mỏng, có những đứa mình la rồi mình phải dỗ, tại vì mình biết nó không đến nỗi như vậy. Nhưng mà la thì phải la chung, mà khi dỗ là phải dỗ riêng. Pháp Hòa là chuyên môn vậy. Mấy chú, một chú mà sai là la chung hết mấy chú. Nhưng mà sau đó rồi cái chú mình biết nó không có lỗi, kêu đi vô phòng riêng, an ủi dỗ về, để cho nó không có cái sự oán mình làm thầy mà không có cái sự nhận ra ai là ai. Không phải vậy thì mình mới nói thầy biết con không có cái đó, nhưng mà vì con cũng là huynh đệ trong chúng. Và có những cái sai mà Pháp Hòa cần phải dạy là phải kêu lại dạy chung, bởi vì cái điều này phải được cần học chung hết. Nó như vậy đó. Tướng thứ 30 là chân thanh nhãn tướng, tức là cặp mắt sanh biết. Mình hay khen Phật đó, thấy không? Mình khen Đức Phật là cám mục trừng thanh tứ đại hải đó. Cám mục tức là con mắt á, con mắt là sao? Mắt sanh, trừng thanh là mắt trong sanh. Chữ cám mục trừng thanh, chữ trừng là lắng, thanh là trong. Thì Đức Phật có một cặp mắt sanh biết là biết tại sao không? Nhờ Đức Phật có cái tướng là coi hết thảy chúng sanh, lớn như cha mẹ, nhỏ như bà con anh em. Giống như bây giờ Pháp Hòa hay nói đó, Pháp Hòa có cái hạnh phúc là đi đâu gặp các bậc đáng cha mẹ thì Pháp Hòa thấy rằng Pháp Hòa có rất nhiều bậc cha mẹ, nhiều bậc anh chị chú cô, các em nhỏ thì như anh em, như là những người thân nhỏ của mình. Cho mình thấy ai cũng là người thân quyến của mình hết. Cho mình biết khi mình thấy được như vậy á, thì mình trải lòng ra mình sống với tất cả mọi người, ai cũng là những người thân quyến của mình. Thì được như vậy á, mình được cái cặp, bởi vì mình nhìn, mình biết nhìn người qua cái cặp mắt là tất cả là bà con của mình. Cũng giống như Đức Quan Âm á, có một cặp mắt mà chúng ta thường khen là từ nhãn thị chúng sanh, lấy cặp mắt thương mà nhìn tất cả mọi người. Không có nhìn ai bằng cặp mắt ghét hết. Người nào cũng, thậm chí cái người mà khó ưa nhất thì mình cũng phải nhìn tội nghiệp. Họ tội nghiệp lắm, họ không biết cách sống cho nên họ đi tới đâu người ta cũng không thương. Mà những người đó mình phải thương nữa. Cái người mà dễ thương thì đã đành rồi, còn cái người khó thương mà mình rải lòng mình thương được là quý lắm. Mà như vậy mới gọi là đại từ đại bi được. Còn ví dụ như cái người đó dễ thương mình thương, dễ ghét mình ghét là chuyện thường, phải không? Còn người nào khó thương mà mình thương được mới gọi là đại từ và đại bi, đại hỷ và đại xả. Từ bi hỷ xả là bốn tấm lòng cao thượng của một người Phật tử. Ai mình cũng thương hết. Cho nên quý vị thấy không, cha mẹ đó có bỏ, có ghét đứa con nào đâu. Con hư cũng thương, con tật nguyền cũng thương, con bệnh tật cũng thương. Mà nhiều khi con nào mà bệnh tật nhiều mình còn thương dữ dội nữa, bởi vì nó có bệnh tật mình phải thương. Cái đứa mà nó không biết cách sống mình cũng thương. Cho nên nhiều lúc á, Pháp Hòa mấy đứa nhỏ khi mà mình có một cái lớp dạy á, thì trong mấy đứa đó mình nhận ra có những đứa khó dạy lắm. Thì khi mà Pháp Hòa phạt nó rồi á, thì Pháp Hòa lát sau Pháp Hòa kêu nó vô trong phòng Pháp Hòa dạy riêng. Thầy phạt em á, nhưng mà thầy rất là buồn. Thầy rất là buồn, không phải buồn em không, mà thầy buồn là mai mốt em lớn lên á, cái cách sống như thế này hoài ai thương cho nổi. Cha mẹ em thương em đành, thầy thương được. Nhưng mà đâu có nghĩa là trong cuộc đời này ai cũng có tấm lòng như cha mẹ mình đâu. Cho nên Pháp Hòa hay nói với các em nhỏ hay các chú cũng vậy á, thầy không có lười biếng đâu, thầy không phải là người sanh nạnh công việc đâu, thầy làm được hết. Nhưng mà thầy biểu mấy đứa làm là để mấy đứa biết việc, mai mốt tụi con còn ra ngoài sống với mọi người, sống mà không có biết trên biết dưới, không có biết chia sẻ công việc thì ai mà thương mình cho được. Thí dụ con mình có ở nhà nó ăn nó dục cái tô là mình đi rửa à, nhưng mà nó sống chung với bạn bè đâu có được, nó dục tô đó ai đi rửa cho nó. Mà thí dụ người ta có thương nó lắm, ta làm vài lần chứ làm riết ta cũng bỏ nó à. Chứ phải dạy nó là như vậy. Và ở đây cũng vậy, mình phải có cặp mắt thương người, nhìn người, nhờ cái nhân duyên đó mà được cái cặp mắt sanh biết, là thương nhìn tất cả mọi người bằng cặp mắt thương. Người nào mình thương chưa được thì thôi để đó, từ từ thương, cũng không cần biểu lộ. Chị thấy cái người đó có đời nào tới nói chuyện đâu, đâu cần khoe làm chi cái đó. Có nhiều khi mình khoe vậy đó, chị thấy không, có đời nào tôi ngó tới nó đâu. Anh thấy không, thổng đáng để tôi nhìn đó. Mình nói vậy làm chi, phải không? Mình có cặp mắt để nhìn, tại sao không đáng để nhìn? Rồi mai mốt mà mình thiếu cái phước nhìn, rồi muốn nhìn không có. Cho nên đời này không có nhìn ai bằng cặp mắt, không có ưa được hết. Cái tướng thứ 31 là gì? Ngu nhãn tiệp tướng, tức là cặp mắt như ngu vương. Vì con trâu nó có cặp mắt nhìn sâu, có cặp mắt che chở cho người. Tướng thứ 32 là bạch hào tướng. Bạch hào tức là cái lông, cái sợi lông ở giữa. Quý vị thấy người ta hay tạc tượng Phật, ta vẽ, ta hay Phật có cái chấm ở giữa đó. Thì không phải cái ý nghĩa là Phật là người Ấn Độ rồi có cái chấm đó đâu. Ngoài cái ý đơn giản đó, nó còn có một cái ý sâu hơn, là nơi giữa của Phật đó, có một sợi lông trắng. Đó là tượng trưng cho cái gì? Tượng trưng cho Đức Phật có một cái tâm bình đẳng, không có thiên lệch. Nếu bên trái bên phải là thiên lệch, Phật có cái lông trắng ở giữa. Nó nhỏ nhưng mà nó dài. Đó là lòng từ bình đẳng, sức lực vô biên. Thường thường người ta khen Phật lòng từ bình đẳng. Chứ cái lòng từ đó trong kinh diễn tả là sao? Trước khi Phật nói pháp, một sợi lông trắng giữa chặn mài phóng ra, trên thì thấu đến trời hữu đẳng, dưới thì xuống tới tận ngục A Tỳ. Đó là một biểu tượng. Lòng từ của Đức Phật muốn dạy bảo, muốn chia sẻ, thì Đức Phật từ bi bình đẳng, dù cõi trời hay cõi địa ngục, từ trên xuống dưới người nào cũng được thấm nhuần hết. Cũng giống như mưa, mưa là mưa rải đều, không có phân biệt là tôi thương chỗ này tôi cho nước nhiều, tôi không thích chỗ kia tôi cho nước ít, không. Mưa đều hết. Nhưng mà tại sao chỗ đó nó không có ướt? Là bởi vì nó có cái nóc nhà nó che, cho nên nó không thấm được bên trong, vậy thôi. Cũng như giáo pháp của Phật rải đều cho tất cả, mà tại sao có những chúng sanh không có thấm? Tại vì những chúng sanh đó họ che lấp cái tâm, biết mở lòng, biết lắng nghe, biết học hỏi thì không có thấm. Cho nên có nhiều khi mình nói tại sao mình dạy nó hoài mà nó không nghe? Tại vì nó không mở lòng nó nghe, thì mình có nói thì nói à. Cái tướng đó được cái phước là gì? Thấy người thành tựu được cái việc gì á, chúng ta đem lòng tán thán. Thí dụ thấy người ta tu được mình tán thán, thấy người ta làm được việc lành nên tán thán mà không có chê chứ. Có nhiều khi á, mình không được cái tâm đó. Mình nói á, để rồi coi được mấy bữa. Mình không có khen, mình không có nói, tôi cũng mà không có đâu. Mình nghe ta khen cái mình là phán cho một câu, để coi được mấy bữa. Tôi nói chị rồi, để rồi coi, chấm mắt mình coi, mùng 3, mùng 7 à. Có sàn, có sảy cũng tới mùng 10 à. Tôi nói thiệt á, tôi không phải thầy bói mà tôi nói còn hơn thầy bói nữa. Giống như mình trù vậy đó. Nhưng mà cái tâm như vậy đó, rồi tới cái lòng từ của mình nó chưa có, mình chưa có dung nhiếp được tất cả mọi người. Cho hồi xưa có một vị thiền sư, một vị thầy, ngày mù. Nhưng mà cái câu này ngài nói để ngài nói cái phần lớn của chúng sanh, chứ không phải ngài nói ai cũng vậy. Ngài nói như thế này: có những lúc đó, tôi nghe người ta tới thấy một ai khổ, cái người kia tới chia buồn, mà tôi nghe ở trong tận chiều sâu lời chia buồn là một niềm vui khủng khiếp. Rồi ngài mới nói có những khi tôi thấy người ta tới chúc mừng người nọ, mà trong lòng đó, trong chiều sâu của câu chúc mừng, tôi nghe được có cái mùi ganh tị. Nhiều khi tới chúc mừng là trên cái hình tướng đối đãi vậy thôi, chứ thật sự trong lòng không thích. Rồi có nhiều khi thấy người ta khổ, tôi chia buồn với chị, nhưng mà vui lắm, đáng đời lắm. Ở trong phía sau nói vậy đó. Giờ biết chết chưa? Thí dụ vậy. Cho nên á, mình trong kinh dạy thấy có một chúng sanh thành tựu được một cái việc gì, chúng ta lòng đem lòng tán thán, tức là không. Cho nên được cái tướng là gì? Có được cái bạch, có cái bạch hào ở đây. Bây giờ á, mình á không nhất thiết phải có một cái sợi lông bạch hào ở đây. Nhưng mà nếu mình có được cái tâm đó, thì biết rằng ngay giữa lòng mình có một cái bạch hào dung nhiếp được tất cả như vậy. Và thứ nữa là gì? Thấy chúng sanh tu được tam học, tức là giới định tuệ, thì chúng ta tán thán vui mừng. Thấy người làm điều lành, chúng ta không có làm điều lành mà không có nản chí, không có chán nản. Có nhiều khi mình làm một cái điều lành đó, mà mình không được cái quả lành thì mình nản lắm. Mình nói tôi nghĩ lại cả cuộc đời tôi làm toàn điều lành, mà tại sao tôi không được điều lành? Quý vị đại chúng nhớ Phật dạy nhân quả nó có ba đời. Nhiều khi cái nhân lành mình làm nó mới có hiện đời thôi, thì sau nó mới hưởng, nó mới sanh quả. Còn bây giờ cái khổ của mình mà đang hưởng đây đó, đó là cái quả của quá khứ. Cái nhân của quá khứ bây giờ mình tạo thì giờ cái quả mình chịu. Bây giờ cái nhân mình đời này mình làm lành là mới gieo cái nhân thôi. Mà vài năm sau hay là năm, mười năm sau, thậm chí kiếp sau mình mới được hưởng, nhưng mà không mất đâu hết. Nếu mình hiểu được cái nhân quả ba đời như vậy thì mình không có than trách gì hết. Đừng có bao giờ nói thôi tôi làm lành mà tôi chẳng thấy điều lành, thôi bây giờ tôi không cần làm lành nữa, thì cái đó nó uổng đi. Thấy không? Làm mình thấy, đừng có để mất cơ hội làm lành. Cái điều xấu ác á, mình làm nó rất dễ, nhưng mà cơ hội làm lành không có khó. Không có dễ đâu. Pháp Hòa nói ví dụ như ở Việt Nam mình á, muốn cho người nghèo á dễ. Nhưng mà ở xứ này muốn cho người nghèo, muốn bố thí gạo khó. Bị gì có nhà nào mà người ta, mà thật sự nếu người ta có thiếu mình cũng chả biết. Có người nào mà ra ngoài đường, ngồi ngoài đường nhà tôi cần gạo, có ai có gạo dư? Ở xứ này thiệt sự là khó cho. Phải không? Chỉ trừ khi nào mình đi tới những cái chỗ homeless á, mình mới thấy được những người da đỏ tập hợp ở đó rồi mình cho thôi. Chứ thật sự ở dọc đường ở đây mình hiếm thấy cái trường hợp đó. Ở Việt Nam, ở những xứ nghèo thì nó dễ. Qua Ấn Độ dễ, qua Thái Lan, qua Tích Lan, qua Miến Điện dễ. Người nghèo họ khắp cùng, mình có thể cho bất cứ lúc nào. Nhưng mà ở đây thì khó. Cho nên Pháp Hòa thấy ở đây á, muốn làm một cái điều lành đó, nó cũng khó. Bố thí cho người nghèo khó, nhưng mà ngược lại á, những trường hợp khác mình tu được. Thật sự ra ở đây á, nếu mình nói dễ tu cũng dễ, mà nói khó cũng khó nữa. Dễ tu là sao? Cũng ít có tiếp xúc, bởi ai cũng bận rộn công ăn việc làm, ít có ai qua lại với ai, cho nên cái sự hiềm khích, cái sự mà đụng chạm nó cũng khó. Nhưng mà nếu mà nói thị phi ở đây dễ, tại sao biết không? Điện thoại rất dễ, internet rất dễ, fax, cho nên mỗi cái gì mà thị phi mà muốn lan truyền với nhau nó rất là dễ. Chỉ trong vòng 5-10 phút thôi là hàng trăm hàng ngàn người biết cái người kia xấu, cái người nọ như thế này thế kia, truyền với nhau. Đánh một cái email xong rồi là truyền người một người, rồi thậm chí copy địa chỉ, quen không quen gì gửi tá lạ hết. Cho nhiều khi trong mail Pháp Hòa đó, có nhiều lúc Pháp Hòa nhận hàng trăm cái mail mà Pháp Hòa chả quen cái mail nào hết, phải không? Nhưng mà có những cái bài vở ta gửi, những cái bài hay tới mình học, còn có những cái câu chuyện, những cái thư từ mà nó không có cần thiết thì mình mở ra mình thấy cái nội dung sơ sơ là không cần đọc, tại nó không có lợi gì cho mình hết á. Cho nên Pháp Hòa thấy ở xứ này, giống như ở xứ này nó ăn chay á cũng dễ chứ không có khó, tại vì cái phương tiện ăn không có khó. Phải không? Thành thử ra tùy theo cái tâm niệm của mỗi người mà chúng ta phát nguyện chúng ta tu. Ở thời nào, địa phương nào, quốc độ nào, nó cũng có cái dễ cái khó của nó. Cái quan trọng là cái chí nguyện tu hành của mình có thật sự bền vững và phấn chấn và tinh tấn hay không, thì mình sẽ tìm cách mình tu được hết, không có đổ thừa cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào mình tu cũng được. Bây giờ có nhiều vị bận rộn đi buôn bán phải không? Nó tu không được, không có tụng kinh được phải không? Được, lên xe niệm Phật, vừa lái xe vừa niệm Phật, vô trong quán rồi là thôi. Hoặc là lúc nào rảnh thì mình ngồi mình lẩm nhẩm một hai câu kinh, một vài câu niệm Phật. Về nhà mệt mỏi, phải lo ăn uống ngủ nghỉ thì không có thì giờ thì trường hợp đó khác. Nhưng mà tu theo mọi hoàn cảnh, một câu niệm Phật mình niệm còn đỡ hơn cả ngày mình không có câu nào. Đợi mình rảnh mình tu, chừng nào mình mới rảnh. Đợi tâm mình tỉnh mới tu, chừng nào mình mới tỉnh. Thôi bây giờ tu được giờ phút nào, quý giờ phút đó. Ngày hôm qua đại chúng biết không, ra ngồi ngoài phi trường, dư nửa giờ, dư 45 phút, Pháp Hòa ngồi và niệm Phật. Còn có nhiều khi ở nhà mình muốn sắp sửa, mình muốn đang giảng một cái cuốn kinh nào đó, nhiều khi Hòa đi đâu Hòa mang cuốn kinh đó theo. Có giờ Pháp Hòa đem ra Hòa nghiên cứu theo. Đi bác sĩ, nhất là đi bác sĩ chờ lâu đi vô bác sĩ là hay cầm cuốn kinh cuốn sách theo lắm, ngồi đó mình đọc. Rồi nhiều khi những cái nơi nhà bác sĩ nè ha, phòng khám răng, tiệm uống tóc này, trời ơi dễ thị phi lắm. Bởi vì rảnh đó, ngồi đó là thị phi tùm lum hết. Mà mình ngồi mình nghe hồn cũng mệt nữa, phải không? Mà nhiều khi mình nói theo nữa, thành thử ra không cẩn thận cái tự nhiên mình dễ sanh cái nghiệp. Mình mục đích mình đến nó không phải để tạo cái nghiệp đó, để trị cái thân bệnh, mà rốt cuộc cái thân bệnh thì không biết hết không. Nhưng mà vì tâm bệnh thì sanh nhiều, đó là tại những nơi đó dễ sanh cái khẩu nghiệp, dễ sanh cái ý nghiệp, cái tác ý. Cho nên cẩn thận. Những cái nơi nào mà người ta ngồi không, người ta chờ đợi, thì người ta thường hay tìm những câu chuyện chùa chiền, chuyện nhà thờ, chuyện ông năm, ông bảy, ông tám, ông ba, nói đủ thứ chuyện hết. Mà mình nghe xong mình nói, ủa chị cũng biết ông tám đó hả? Trời ơi, tôi rành nó 8 câu, chị nói hồi nãy hơi thiếu đó, để tôi bổ túc cho mày. Mình vô bác sĩ mình chữa bệnh, mà rốt cuộc rồi á, cái bệnh thân của mình thì chưa biết hết không, mà cái khẩu nghiệp mình lại tăng trưởng. Cho nên quý vị để ý cái chỗ. Nhiều khi á, thật sự Pháp Hòa cũng thưa đại chúng là cái tu của Pháp Hòa đó, là Pháp Hòa hay để ý trong từng cái hành tác, cái khởi niệm của mình trong đời sống hàng ngày đó. Có nhiều khi mình cũng săn tay áo, mình làm anh hùng như mình biết chuyện, mà những lúc vậy mình dừng kịp mình mừng lắm. Đó, thì đối với bản thân Pháp Hòa là Pháp Hòa tu vậy thôi. Từng cái cử chỉ, cái những cái lúc mà cái tâm mình khởi như thế nào đó, mình nhận ra được nó, cái mình mỉm cười mình biết rõ ràng cái tâm phàm mình nó còn lớn lắm. Cho nên mình chưa có phải là bậc thánh đó, phải không? Giống như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, phải không? Nếu mà chưa chứng tới ai quả thánh đó, cũng chưa có, chớ có vội tin cái tâm mình. Có nhiều khi mình nghĩ cái tâm mình giờ thuần rồi, phải không? Chưa chắc đâu. Tôi bây giờ hết sân rồi, không dám đâu. Đừng có nói mình hết sân, tại vì nhiều khi mình bớt cái sân lớn thôi, nhưng mình còn sân nhỏ, còn sân vi tế. Cho nên người ta sợ nhất là cái vi tế. Nhiều khi cái tướng thô mình trị được rồi, nhưng mà cái vi tế mình trị chưa được. Mà nhiều khi những cái hàng ngày mình nhỏ nhỏ mình nhích lên, thí dụ bây giờ mình đi làm răng, đi làm răng là muốn làm cho mình sạch miệng, đi clean răng. Mà vô trong đó đó, clean răng sạch miệng đâu chưa biết, mà ngồi tạo mớ khẩu nghiệp rồi. Tại trong khi chờ đợi đó, rồi chuyện người này chuyện người kia mình nói ra. Rồi mình đi làm tóc là tức là mình cắt tóc, rồi rủi tắt tóc là tượng trưng cho phiền não. Cắt bớt tóc cho nó gọn là cắt bớt cái phiền não. Uống cho nó cao lên cho nó đẹp, phải không? Là vung trồng cái đẹp. Mà rốt cuộc ra cái đẹp tâm hồn không được vung trồng trong khi ở chỗ làm tóc. Mình nói ví dụ vậy đó. Pháp Hòa không có nói cái đó là cái chỗ đó là cái chỗ không tốt, không phải vậy. Nhưng mà đôi khi mình sống theo cái thói quen của mình, mà mình nhận ra được như vậy, tức là mình chỉnh được cái tướng của mình, chỉnh được cái tâm của mình. Mà cái tâm mình nó chữa được như vậy thì cái tướng ác nó được. Tại vì cái tâm nó hiện ra cái tướng. Cái tâm mình nó hiền thì nó lộ ra cái diện mình nó hiền. Cái tâm mình nó thuần hòa thì nó lộ ra cái tướng nó thuần hòa. Ở đây Pháp Hòa chỉ có cái ý là mình tu là mình quay trở về, mình nhìn lại cái tâm mình chỉnh được cái tâm mình thì nó sanh được cái tướng. Thấy không? Mà tướng là nó từ cái tâm mình nó sanh. Mà tu theo Phật thì tánh tướng phải được nói, giống như mình nói như thế này: phương tiện cứu cánh, thấy không? Nói lý, nói sự, nói tướng, nói tánh. Muốn nói được cái tánh thì trước hết phải nói cái tướng trước. Giống như mình nhìn cái người kia tánh tình thì chưa biết làm sao, mà nhìn người đó đẹp mình biết đó đẹp, phải không? Thì nhìn cái người đó hảo tướng mình biết hảo, còn tánh tình thì mình chưa biết. Nhưng mà nhìn cái tướng thì mình có cảm tình trước cái đã, là như vậy đó. Thì thôi, hôm nay nhân cái mùa lễ Phật đản, chúng ta thường hay khen Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thì Pháp Hòa trích ở trong kinh có diễn đạt Phật có 32 tướng, gồm có những tướng nào và do tu cái nhân gì mà Phật được những cái tướng đó, thì Pháp Hòa mang ra để cùng học hỏi với đại chúng. Và chúng ta là đệ tử Phật, kinh điển rất là nhiều, lời dạy của Phật rất nhiều. Nếu thì giờ của chúng ta có được, chúng ta để dành, chúng ta nghiên cứu, kinh Phật thì nó lợi lạc cho mình hơn là để chúng ta để thì giờ lo cái việc không cần thiết, nó ngoài cái việc của mình thì nó uổng phí đi. Cái chết nó đến với mình bất cứ lúc nào, nhưng mà nếu mà chúng ta không có kịp thời chúng ta chuẩn bị cho mình một gói hành trang thì đôi khi đi tay không mà không có mang được gì hết. Cho nên lúc nào cũng renew cái passport là vậy đó. Cái passport mình nó hết hạn thì mình lại đi renew. Dù mình không có chuẩn bị đi đâu nhưng cái passport phải có. Lỡ hữu sự cần phải đi gấp thì cái passport được đi. Cái passport đó là gì? Đó là cái tâm thánh thiện của chúng ta. Câu niệm Phật, cái Tây phương cực lạc, cái chỗ an lạc đó giống như cái chỗ chúng ta cần tới. Mỗi câu niệm Phật của mình, mỗi cái tâm niệm lành của mình, đó là chúng ta chuẩn bị apply một cái visa. Mà được cái visa đi thì passport nó có thì visa được xin. Bây giờ người ta cũng văn minh lắm, lỡ đi gấp á, xin visa không kịp á, cứ bay đi, bay tới cái địa phận cái nước đó rồi mình xin visa vô liền, đóng gấp một chút. Bây giờ bên Miến Điện cũng đi kiểu đó, cứ bay qua Miến Điện đi, chưa kịp xin visa không sao, tới cái cửa phi trường Miến Điện rồi á, mình mất khoảng 15 phút để người ta cấp cho mình cái visa vô nước, ví dụ vậy đó. Cho nên renew cái passport lúc nào cũng phải có. Cho nên đừng có đợi tới lúc nào mà chân tay run rẩy, lỗ tai nghe loáng thoáng rồi xin quy y Phật, nói không rồi. Rồi còn bây giờ còn khỏe nó kêu quy chưa đâu. Chừng nào. Cho nên nó tỉnh được giờ nào, giờ phút đó. Đó là như vậy. Thôi chúc đại chúng có được cái tu học để chúng ta tạo cho mình cái tâm lành, hiện ra cái tướng tốt. Chúc đại chúng thân tướng được trang nghiêm, tâm hạnh được trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.